Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể lại tập 167 nha các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail vào tháng 8, tháng 9 năm 2016. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và trước khi kể chuyện, các bạn cho Thi nhắc các bạn một điều. Ngày nào Thi cũng nhắc nhưng mà Thi phải nhắc tại vì nhiều bạn là không có để ý cho nên quên, là những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi vào tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2016 nhưng mà các bạn gửi trên Facebook với lại Zalo thì các bạn vui lòng vào trong Facebook với Zalo của Thi, các bạn nhắc giùm Thi vào trong phần ảnh chứ các bạn đừng nhắn tin, tại vì các bạn nhắn tin cho Thi không có đọc được các bạn, nhưng mà các bạn nhắc trong phần ảnh thì Thi rất là dễ tìm chuyện và không có bị sót chuyện của mọi người. Hy vọng rằng mọi người giúp đỡ Thi về vấn đề này để khi hả là không có bị lướt qua nhiều câu chuyện quá nha các bạn. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện xảy ra tại Sóc Trăng. Và câu chuyện này là của một bạn nam, các bạn năm nay cũng hơn 20 tuổi rồi. Bạn kể rằng là vào khoảng năm ngoái là khi bạn đi làm về á thì những người bạn của bạn rủ đi nhậu. Cho nên nó là những người này đã rủ nhau lên trên ngã năm để nhậu các bạn. Thì khi nhậu á là quên giờ, quên giấc cho nên về rất là trễ, về tầm khoảng 1 đến 2 giờ sáng. Và do là bạn cũng đã khá là say rồi và bạn không có về nhà mà đến thẳng nhà người bạn của mình đó là đi chung rồi ngủ ở đó rồi sáng hôm sau sẽ đi làm luôn các bạn. Thì khi mà đang chạy xe trên đường đó, thì bạn bắt đầu mắt nhợn, mắt ói quá rồi cho nên bà kêu cái người bạn của mình á là ngừng xe lại để cho tao ói đi, và người bạn kia cũng ngừng. Thì khi mà xuống xe là bạn này bắt đầu nôn thốc nôn tháo, các bạn ói liên tục, còn riêng cái người bạn kia thì lại hả là mắc tiểu cho nên đã đứng tiểu tại ngay đó luôn. Thì sau khi mà ói xong tiểu xong rồi thì hai bạn này bắt đầu mới lên xe đi về nhà. Thì lúc đó bạn mới nhìn giáo giác xung quanh thì bạn thấy rằng đó là ngay tại cái khu vực đó là không có nhà nhiều, nhà dân đó là xa, thiệt là xa mới có một cái và có hai ba căn nhà hoang gì đó, đồng thời có thêm những cái ngôi mộ nữa các bạn, rất là vắng và tối. Thì khi mà về nhà người bạn của mình á là hai đứa bắt đầu ngủ chung với nhau, và bạn đang ngủ á là bạn hả đang ngủ tự nhiên bạn lại có một cái cảm giác rất là lạ. Và bạn mở mắt ra thì bạn nhìn thấy cái người bạn ngủ kế bên bình thường không có gì, cho nên đó là bạn hả là nghĩ rằng chắc là do mình giật mình thôi và bạn tiếp tục bạn ngủ. Nhưng khi bạn lờ mờ thì bạn lại cảm giác như có người đi trong phòng các bạn, và bạn đã nhìn xung quanh và đến khi mà nhìn lên trên cái đầu nằm của mình đó, là bạn đã trông thấy hai người, và hai người này đang đứng trên ngay chỗ cái đầu giường mà hai bạn này đang nằm luôn. Thì khi đó bạn cứ tưởng là ai trong nhà của người bạn kia không thôi, nhưng khi nhìn kỹ lại á là bạn thấy hai người này á là có một người rất là cao, cao lớn dữ lắm, mà hai người gương mặt rất là dữ và gương mặt dữ mà nhìn bạn chăm chăm, nhưng mà nhìn với một cái ánh mắt hả là hung dữ dữ lắm. Và bạn nhìn thấy và bạn nói ủa sao hai người này lạ vậy ta, và nhìn kỹ gương mặt thì thấy rằng á là cái mặt máu không mà các bạn. Và hai người này bắt đầu từ từ đi vòng lại cái chỗ bạn nằm á, là một người á là đè bóp cổ bạn, còn riêng cái người kia là đã đè lên trên chỗ cái ngực của bạn như vậy nè. Thì khi bạn bị bóp cổ và bị đè như vậy á là bạn không thể nào thở được, bạn ngợp quá cho nên á là bạn đã đập coi như là la nhưng lại không la được, mà cơ thể là bạn muốn vùng lên nhưng lại không có vùng vẫy được các bạn. Thì khi đó là bạn cố gắng kêu cái người bạn của mình nhưng mà kêu không có được, thì thành ra khi lúc đó là bạn bắt đầu mới nghĩ tới cái chuyện niệm Phật. Và khi bạn bắt đầu niệm Phật á và niệm tới lần thứ hai, lần thứ ba thì tự nhiên bạn thấy hai cái người này dần dần biến mất, và khi đó bạn mới ngồi dậy được và dòm qua vẫn thấy cái người bạn kia ngủ bình thường. Cho nên đó là bạn nghĩ rằng chắc là mình nằm mơ, thấy bậy thấy bạ thôi, và bạn nằm xuống, bạn cố gắng tiếp tục ngủ tiếp. Và tới sáng hôm sau, bạn đã hỏi người bạn của mình rằng đó là: "Ê, hồi hôm tao ngủ á, mày có nghe tao la cái gì không? Có nghe tao đập giường gì không?" Thì người bạn kia hoàn toàn không biết gì, là do cũng là say quá các bạn, cho nên không biết gì hết. Và đồng thời á, là bạn đã kể lại cái gì mà mình thấy cho người bạn kia nghe. Thì người bạn kia sau khi nghe xong cũng nói rằng: "Chết rồi mày ơi, mày bị hả là vong theo rồi đó, chết rồi." Nhưng bạn lại á, là nào giờ bạn không có nghĩ tới cái chuyện ma cỏ các bạn, cho nên á, là bạn không có quan tâm, bạn nghĩ rằng là chắc do bạn đi nhậu rồi tối bạn ngủ bạn nằm mơ thấy bậy bạ thôi, chứ hoàn toàn không có gì, và bạn không có để tâm tới cái chuyện đó, bạn quên hẳn cái giấc mơ đó luôn. Và tới chiều tối hôm đó là nhóm này lại tiếp tục rủ nhau đi nhậu các bạn, nhưng kỳ này không có đi nhậu xa mà tuốt trên ngã năm nữa, mà lại nhậu gần cái chỗ làm. Và khi đang nhậu như vậy thì bạn bắt đầu mắc toilet, nhưng mà bạn lại không có đi cái toilet trong quán, mà bạn lại đi qua lộ, đi qua đường để mà đi bên kia đường á. Thì khi mà đi xong về ngồi vào bàn nhậu rồi thì tự nhiên bạn rơi vào một cái trạng thái giống như là bần thần và không biết gì cả các bạn, và một trong hai cái vong đó đã nhập vào trong người bạn, nói với lại những cái người trong bàn nhậu, chỉ thẳng vô cái mặt mà cái người mà hôm qua chở bạn này mà tiểu á, nói rằng hả là cái thằng này nè, và mày hôm qua hả là tụi bay á, là đi hả nhậu về tụi bay đã một đứa thì ói, một thằng á thì đái lên trên cái chỗ của hai đứa tao nằm, tụi bay làm như vậy coi được không hả, tao hả sẽ bắt hả hả cái thằng này theo, tại này nó hợp dí với tao, tao bắt nó theo nè hả, giống như là tao đã từng bắt những cái người khác như vậy. Thì sau này á là bạn mới để ý rằng á, là ngay cái đoạn đó có rất là nhiều tai nạn các bạn, và những cái tai nạn có khi là bị thương rất là nặng, và những cái tai nạn khiến cho chết người luôn. Thì khi đó là những cái người trong cái bàn nhậu, rồi đồng thời người chủ quán cũng súng lại năn nỉ, nói rằng thôi tại vì tụi nó xỉn cho nên nó là tha cho tụi nó đi, muốn cái gì á là tụi tôi nói gia đình tụi nó cúng cho. Thì cái người trong mà cái người của bạn này mới nói rằng á là bây giờ cúng cho tụi tao đi, tại vì tụi tao đói dữ lắm, cúng cho tụi tao một mâm cơm rồi rượu thịt gì đó nó đòi, và những người này đồng ý. Và khi đó là cái vong này xuất ra thì bạn lại không biết cái gì hết, và bạn được nghe những cái người mà đã chứng kiến cái chuyện đó kể lại, chứ bạn không hề nhớ một chuyện gì, và cái cơ thể bạn rất là mệt nha các bạn. Và qua hôm sau, những cái người đó đồng thời với bạn đã kể lại cho gia đình nghe về những cái gì bạn đã trải qua, thì gia đình người nhà của bạn đã làm một cái mâm cơm để mà cúng xin tha lỗi. Và khi mà cúng xong mâm cơm đó rồi á, thì bạn không hề thấy bậy bạ gì và chuyện cũng qua bình thường các bạn. Thì bạn khẳng định rằng đây là một cái câu chuyện có thật do chính bạn trải qua, tại vì khi bạn nằm mơ cái giấc mơ đó rõ dữ lắm và bạn không hề tin, cho nên đó là bây giờ bạn đã tin rồi. Và đồng thời rằng đó là những bạn nam bạn nữ nào khi mà nghe câu chuyện này thì các bạn nên rút kinh nghiệm, như các bạn đừng nên uống say quá chén khiến cho chúng ta phải đi về trễ, rồi nhiều khi đó là mình uống nhiều quá mình ngừng lại giữa đường mình ói, hoặc là mình đi toilet đó, thì nhiều khi nhầm ngay cái chỗ mà có những cái người âm á, thì không có nên cho cái bản thân mình các bạn. Thì thành ra là các bạn nên rút kinh nghiệm chuyện này nha. Và tiếp tục một cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này xảy ra tại Thái Lan các bạn. Câu chuyện này là do một bạn nữ kể lại cho Thi. Bạn nói rằng là bạn rất là thường xuyên đi qua Thái, và một lần đó bạn cùng với lại người bạn của mình, người bạn kia là đi qua Thái để mà sửa sắc đẹp các bạn. Thì khi mà qua đến đó là bình thường là bạn ở cái khách sạn đó là nào giờ bình thường, nhưng mà do là bạn cũng tin cái chuyện tâm linh dữ lắm, cho nên đó là mỗi lần mà đi du lịch ở đâu là bạn đều, khi mà nhận phòng khách sạn á là bạn đều gõ cửa ba cái để mà xin phép vào ngủ các bạn. Nhưng mà lần này khi bạn nhận cái phòng khách sạn này á thì bạn đi lên thì bạn thấy rằng cái cô lao công á là cổ chưa có dọn xong cái phòng, cho nên hai bạn đã ngồi đợi, và khi mà cổ dọn dọn xong rồi á thì hai bạn nói rằng á là cô khỏi đóng cửa, để cửa tụi con vô luôn. Và do là như vậy cho nên bạn không có gõ cửa cái lần đó, và bạn cũng nghĩ rằng á là ở cái cửa nó đang mở chứ không phải là cái phòng đang đóng, cho nên mình khỏi cần gõ cửa cũng được. Và khi như vậy á là bạn hai bạn này vào thì cũng mệt, cho nên hai đứa đã nằm ngủ một giấc luôn, nhưng mà hoàn toàn không có gì hết. Và đến khi mà giật mình thì cũng chiều rồi các bạn, và hai bạn này đi qua bệnh viện để mà tư vấn cái chuyện mà thẩm mỹ, rồi xong rồi đi chơi, rồi bắt đầu là bác sĩ mới hỏi mới mới nói rằng là sẽ là qua ngày hôm sau sẽ lên bàn mổ đó. Thì hai bạn đi chơi rồi mới quay lại khách sạn để mà nghỉ ngơi sớm. Thì người bạn kia của bạn ngủ sớm lắm, còn riêng bạn là ngủ không được. Hai bạn thuê một cái phòng là có hai giường các bạn, thì người bạn kia ngủ giường kia, bạn ngủ giường bên đây, cho nên đó là bạn nằm bạn dọc điện thoại một hồi thì bạn mới ngủ. Và trong lúc mơ mơ màng màng á, tự nhiên bạn nghe cái tiếng xù xì, thì bạn nghe bạn mới giật mình thức dậy, bạn mới dòm giáo giác xung quanh, thì bạn mới kêu cái người bạn của mình, bạn nói rằng ê mày có nghe cái tiếng gì mà ồn ào xù xì không? Thì người bạn đó nói không tao đâu nghe. Lúc đó bạn thấy sợ và hai đứa bắt đầu nói ê thôi niệm Phật ngủ mày ơi, tự nhiên tao thấy sợ trong lòng sao á. Thì bạn với lại người bạn kia cùng niệm Phật ngủ, nhưng mà do cái người bạn kia rất là dễ ngủ các bạn, cho nên đã chìm vào trong giấc ngủ luôn. Còn riêng bạn này á, là cứ nằm mơ mơ màng màng không à. Và trong cái mơ mơ màng màng đó tự nhiên bạn nghe có một cái tiếng giống như là rớt đồ vậy đó, rớt đồ một cái rớt đồ dưới đất vậy đó. Thì bạn mới mở mắt ra thì bạn thấy rằng cây lược nó từ trên cái bàn phấn á, là nó rơi xuống các bạn. Và bạn cũng thắc mắc, bạn nói ủa đâu có ai đụng vô, đâu có ai tác động vô cây lược, mà cây lược thì nó nằm phía trong cái bàn phấn mà tại sao nó lại rơi ra ngoài như vậy. Thì trong lúc mà hoang mang đó là bạn mơ mơ màng màng là bạn có nhìn thấy một người phụ nữ các bạn, và người này bước ra khỏi ngay chỗ cái bàn trang điểm, là bình thường là sẽ có một cái kiếng nha đó. Thì bạn nhìn thấy cái người này bước ra từ cái kiếng chỗ cái bàn trang điểm đó, và cái tóc người này rất là dài, mặc một bộ đồ màu trắng và từ từ đi về phía bạn. Thì lúc đó bạn sợ dữ lắm rồi, nhưng mà cái cơ thể bạn là cứng nhắc luôn, mà bạn ú ớ bạn không thể kêu được, không có thể la lên được các bạn. Thì người này bắt đầu đi từ từ từ từ lại và đưa cái tay bóp cổ bạn. Thì lúc đó bạn nhìn trần trần coi như là bạn nhìn trừng trừng trừng trừng người này vậy đó, và bạn hả là không làm gì được, bạn không kêu gì được, bạn chỉ là coi như là cứ hả là chống cự lại nhưng lại không chống cự được. Và bạn nghe thì Thi không biết rằng á là cái người phụ nữ đó là người Thái hay người Việt mà nói tiếng gì, nhưng bạn lại hiểu rằng á là cái người này á là chết. Bà nói rằng đó là bà chết tại đó mà chết cháy nha các bạn, và chết cùng với ba đứa con của mình chết cháy tại đó. Và bà hỏi rằng là bạn ở đâu tới mà tại sao vô cái phòng này của bà. Thì trong lúc đó, đó là bạn nghe cái vía của bạn nghe được cái bà này nói như vậy với mình, và bạn không biết phải làm sao, tại vì lúc đó tự nhiên bạn quên cái chuyện niệm Phật luôn, mà bạn cứ là nhúc nhích, bạn cọ quậy cái cơ thể của mình. Thì tự nhiên vừa lúc đó bạn lại thấy xuất hiện một người đàn ông các bạn, và cái người đàn ông này á là đưa tay kéo cái bà này ra, đồng thời là giống như là can ra vậy đó, kéo ra là giúp cho bạn. Và cái người đàn ông này á là quay qua nói gì với người phụ nữ đó, xong rồi nói với bạn rằng á là do bà này chết oan cho nên nó là bả chết cháy cùng với lại ba đứa con của mình, và bả đã uất hận cái chuyện đó, bả không thể đi siêu thoát cho nên bả quẩn quanh trong cái phòng này mà thôi. Và khi mà bạn thấy người đàn ông đó can ra, ông đó nói xong rồi tự nhiên bạn giật mình thức dậy, giống như bạn được cái ông đó cứu vậy đó. Thì khi giật mình thức dậy á là bạn sợ hãi lắm, mà cái người bạn kia của mình vẫn nằm bình thường, và bạn đã phóng qua cái giường bên kia ngủ chung với bạn mình, mà bạn cũng không có ngủ được, cứ thao thức tới sáng luôn các bạn. Thì tới sáng hôm sau á là bạn quyết định kêu là tiếp tân cho mình chuyển phòng, tại vì á là bên Thái á là khi mà đi qua đó để mà giải phẫu á, để mà sửa, thì cái người bạn đó sẽ ở lại bệnh viện là có y tá chăm sóc luôn, bạn phải ngủ lại khách sạn một mình. Nhưng mà mặc dù đổi phòng rồi bạn vẫn sợ, bạn nghĩ tới cái chuyện đó bạn vẫn sợ, cho nên á là bạn đã yêu cầu, bạn xin bác sĩ rằng á là cho bạn ở lại là chăm sóc cho bạn mình, thì bác sĩ cũng đồng ý. Và bạn cũng có hỏi với cái người bạn của mình rằng đó là hôm hả là mày có nghe tao kêu, mày có nghe tao la cái gì không? Thì người bạn đó nói rằng đó là có nghe, có nhìn qua thấy bạn đó là ú ớ, nhưng mà không hiểu sao đó là cơ thể rất là mệt mỏi, không thể nào mà ngồi dậy để mà qua kêu bạn dậy được. Có nghĩa là người bạn đó nhìn thấy rằng đó là bạn đang là ú ớ, bạn nhắm mắt mà bạn coi như là nhúc nhích mà bạn kêu như vậy á, nhưng bạn này không có cử động được cơ thể mà cứ nằm đó và cứ thiếp thiếp dần. Và trong cái thiếp đó là cái người này có nhìn thấy một người phụ nữ các bạn, và cái người phụ nữ này đi tới đi lui trong cái phòng đó, và người bạn kia cũng nhìn thấy. Thì bạn mới thắc mắc, bạn hỏi rằng ủa sao kỳ vậy trời, tại sao bả lại bóp cổ tao mà bả không có tấn công mày? Thì người bạn kia mới nói rằng có thể rằng là tao đang bị mắc kẹt vừa mới hết là có kinh đó các bạn phụ nữ mà. Và bạn kia nghĩ rằng chắc là do là cái cơ thể bạn vẫn còn tước cái kinh cho nên là cái bà đó không có tấn công bạn. Thì hên nó là đêm đó bạn ngủ lại bệnh viện, và qua ngày hôm sau á là dầu rằng bạn bạn chưa xuất viện nhưng mà vẫn có thêm hai người bạn nữa qua cùng để mà ở chung phòng khách sạn với bạn, thì thành ra bạn mới dám ở lại. Và đó là một cái câu chuyện có thật mà bạn đã trải qua khi mà bạn đi Thái, và đây là một cái câu chuyện mà khiến bạn sợ hãi. Tại vì khi bà đó bóp cổ bạn á, mới nãy thì quên nói nè, là bà đó bóp cổ bạn á, là bạn trông thấy cái gương mặt của bà này á, là mắt mũi miệng là chân mày của bà này không có rõ nét, giống như là bạn chỉ nhìn thấy một cái mờ mờ ảo ảo, bà có chứ không phải là không có mà trắng nhách luôn, nhưng mà dạng như là nó mờ mờ ảo ảo khiến cho mình không thấy rõ. Nhưng có một cái bạn thấy rất là rõ là cái răng nanh của bà này, bạn thấy rất rõ các bạn, răng nanh của bà rất là dài, và trong lúc mà bà bóp cổ bạn này á là bà nghiến răng á, là cái răng nó phát ra cái tiếng kẹt kẹt, cái người nghiến răng á các bạn, nó phát ra cái tiếng kẹt kẹt rất là ghê, khiến cho bạn bây giờ tới bây giờ vẫn còn ám ảnh bởi cái hàm răng nanh của bà này. Thì đó là cái câu chuyện bạn trải qua, và bạn đã gửi mail về cho Thi. Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa xảy ra tại Yên Thành, Nghệ An. Thì những bạn nghe chuyện ma của Thi có bạn nào ở Nghệ An hay không? Bạn kể rằng đó là cái câu chuyện đầu tiên là bạn kể về những cái vong mà chết ở ngoài đường, chết bờ chết bụi á, mà dân cái chỗ khu vực bạn kêu rằng là những chú bợ các bạn. Thì Thi nào giờ Thi chưa có nghe, tại vì Thi là người miền Tây, người miền Nam thì Thi không có biết, chỉ kêu rằng á là các vong hồn hoặc là ma thôi. Còn cái này á là bạn nói rằng những cái người mà già ở trong cái chỗ mà bạn ở á, là người ta kêu là chú bợ, mà chú bợ là những cái người chết ở ngoài đường, chết ngoài chợ, chết bờ chết bụi đó. Thì những chú bợ này do là chết ngoài đường mà thành ra là hay quấy phá dữ lắm, nhưng mà đặc biệt rằng là những cái người nào hiền hay là những cái người nào mà có tâm cúng cho những cái chú bợ này á, thì những chú bợ này rất giúp đỡ rất là nhiều. Còn những người nào á, mà giữ mà chọc phá thì những chú bợ này cũng chọc lại những cái người đó, khiến cho những người đó sất bất sang bang các bạn. Điển hình là những cái câu chuyện nhỏ nhỏ bạn kể về chú bợ này, rằng á là hả, điển hình đó là nhiều khi chúng ta đi về đêm á, mà các cụ đi về đêm á, thì hả là những cái hàng tre á, các bạn là nó sẽ xà xuống. Mà những người ta biết á, thì trong Nam mình đó là nghe nói rằng á, là khi mình nhìn thấy vậy chỉ cần ngồi xuống đáy rồi dùng cái nước đáy rửa mặt thì sẽ bình thường, hoặc là cứ né qua. Còn khi ở ngoài Nghệ An á, là người ta nói rằng á, là khi mà thấy hàng tre mà xà xuống á, thì là biết là chú bợ chọc rồi, cho nên nó là chỉ cần đi lách qua một bên, hoặc là nói rằng á, là thôi để cho tôi đi về, hoặc là lấy một cái cây dài gõ gõ gõ vô cây tre thì cây tre nó sẽ trở lại bình thường và đi về bình thường mà thôi. Còn không ấy á, là khi mà đi đâu về mà đi về ngang những cây dừa á, thì nói rằng chú bợ cho trái dừa chú bợ ơi, thì tự nhiên đó là có hai ba trái dừa nó rớt xuống, nó tự động nó rớt xuống các bạn. Còn điển hình là một cái câu chuyện của gia đình của một cái người tên là Thắng, người ta kêu là Thắng Thiện, tại vì á là tên Thiện là tên của ba cái người này, nhưng mà do ngoài đó người ta hay kêu cái tên con kèm cái tên cha để cho biết là cha con nhà nào đó. Thì cái nhà này á là thường xuyên bị chọc phá lắm, chẳng hạn như buổi tối á, là nghe những cái tiếng gõ trên ton đó các bạn, mà những cái tiếng gõ này á, là gõ nhịp vần dữ lắm, chứ không phải là gõ mà bùm bùm bùm bùm mà ai thì người ta biết rằng chú vợ chọc phá, cho nên cũng không có lơ luôn, không có để ý. Hoặc là đi tắm các bạn thì hả đồ đem ra để rồi á, nhưng mà dòm lại đi xách nước vô để tắm thì dòm lại đồ mất tiêu, đi kiếm quá trời không có, nhưng một chút xíu sao vẫn thấy bộ đồ nằm ở đó. Hoặc là những cái xà bông tắm mất một cách bất thường các bạn. Và một lần đó là gia đình của cái người thắng thiện này á, là cúng giỗ, thành ra người ta nấu xôi, và trong lúc mà dở cái nắp nồi xôi ra để mà xem xôi ở trong chín chưa thì lúc đó chú vợ đã chui vào để ăn xôi, và người ta không có biết, người ta đậy cái nắp lại, xem xong thì người ta đậy cái nắp lại. Thì khi đậy cái nắp lại á, là lúc mà mở ra để múc ra để cúng á, thì nghe cái tiếng từ ở trong nồi phát ra rằng á, là tổ cha mày hả nhà thiến thặng. Thiến thặng là thắng thiện á, chú vợ này cũng khá là vui tính các bạn ha, hả dám hả là nhốt tao trong đây vậy đó, tao hả đánh chết cha nghe chưa đó. Thì đó là cái những cái câu chuyện ngắn ngắn. Rồi có thêm một cái bà này là rất là nghèo các bạn, trong cái làng đó bà rất nghèo mà bà lại có bầu, bà không có tiền mua thịt ăn, thì tối đó bà nằm bà nói trời ước gì á, là mình có cục thịt để mà mình ăn, mình kho mình ăn. Thì qua sáng hôm sau tự nhiên thấy có một cái cục thịt nằm trong nồi mà không biết là ai, thì bà cũng biết là chú vợ, bà cũng thầm cảm ơn. Rồi khi bà thèm cam á, mà cái ở ngoài đó thì nó có một cái xã gì mà chuyên trồng cam đặc sản của Nghệ An á các bạn, thì cái mùa đó không phải là mùa cam mà bả lại thèm như vậy, mà có bầu mà thèm một cái là thèm dữ lắm. Thì hả là chú vợ này cũng đi đến chỗ đó để định là đem cam về cho bà này ăn, nhưng khi á, là đến thì cũng có một cái cây cam có trái nha, mặc dầu là những cái cây kia không có trái, nhưng lại cái nhà đó lại có một cái con chó mực các bạn, khiến cho á, là chú vợ không thể nào vào để mà hái cái cam đó được. Thì đêm đó bả nằm bả nghe hả trên ở trên mái nhà nói vọng xuống rằng đó là có một trái cam hà, nhưng mà chỗ đó có con chó mực đó, là không có vô hái được đó. Thì đó là những cái câu chuyện nhỏ mà bạn không có chứng kiến, nhưng bạn lại được những cái người lớn tuổi kể lại cho bạn nghe về chú vợ như vậy. Thì Thi lần đầu tiên nghe chú vợ đó các bạn. Và thêm một cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là bạn chứng kiến và bạn khẳng định đây là một câu chuyện có thật 100%, mà khiến cho những cái người vùng ở ngoài bạn đó là kinh động, gọi là kinh động ở ngoài cái vùng đó luôn. Thì nếu bạn nào ở Nghệ An á mà nghe Thi kể câu chuyện này mà có thì xác nhận nha các bạn. Bạn kể rằng á là cái lúc mà bạn còn nhỏ, nói rằng còn nhỏ nhưng bạn cũng có thể nhận biết được rồi, là tầm khoảng mười mấy tuổi, thời trẻ trâu là bạn biết rồi. Và ở phía sau vườn nhà bà ngoại của bạn là có hai cây dừa, thì ở ngoài đó người ta hay trồng dừa, đáng lẽ người ta sẽ làm cái hàng rào để mà phân đất á các bạn, dạng như là chia cái ranh giới đất nhà người này nhà người kia á, thì trồng dừa để mà biết rằng á là bên đây cây dừa là đất của người này, bên kia là đất của người kia. Thì bà ngoại bạn thường xuyên nhìn thấy có một con quỷ, và cái con này á là nó mặc nguyên bộ đồ trắng, và tối á mà bà ngoại bạn đi đi tiểu á là thường xuyên nhìn thấy con này tóc nó dài dữ lắm, và nó ngồi nó chải đầu á các bạn. Thì bà thấy hoài à, cho nên bà đã đi coi thầy. Thì thầy mới nói rằng á là chỗ đó có con quỷ nó trú ngụ, bây giờ chặt cây dừa đó đi, nhưng mà không có đuổi được, cái con quỷ này nó sẽ sang cái chỗ khác để mà nó ở các bạn, sang những cái cây khác nó ở. Thì mới cho ngày để mà chặt, và chặt được. Và khi chặt được thì cũng không có nói gì, nhưng mà bên cái nhà bên kia là cái ranh giới đất bên kia là nhà của một bà tên là An L. Và cái bà này á là có một nhà có một cái cây bàng các bạn. Và khi mà bà này đặc biệt rằng á là bà nuôi những cái con heo á, mà tới cái tuổi bà nuôi là nuôi heo là nó đẻ bà bán, nhưng mà ngặt một nỗi rằng á là bà nuôi mua heo về, mua mấy con heo con về bà nuôi cho nó lớn, mà nó bà khéo tay lắm nha các bạn, bà nuôi hả là nó mau lớn dữ lắm, và nó coi như là mập mạp rất là ngon thịt. Nhưng hễ mà tới cái mùa sinh nở là nó lại lăn ra nó chết, và có rất là nhiều con như vậy. Rồi bà còn có thêm một cái con bò, và những cái con heo đó khi chết đó là hoàn toàn không hề có bệnh gì hết mà nó vẫn chết như vậy. Và nhà bả lại có thêm một cái con bò, thì do là ở Nghệ An thì gió Lào á nó dò thổi sang rất là nóng, nhiều khi trời á là lên tới 40 độ lần các bạn. Thì thành ra là cái con bò này á là buổi trưa bả hay kéo lại chỗ cái cây bàng lớn để có cái bóng mát á, để cho con bò này nó mát. Nhưng mà hả, là hễ bả đi vào á thì con bò này nó lại ra ngoài nắng nằm, chứ nó không có chịu nằm chỗ bóng mát đó. Mà bả thấy vậy á là nó nằm nó thở, thì bả lại đi ra bả kéo nó vô, thì nó lại đi ra ngoài nắng, chứ nó không chịu nằm ở trong cái bóng mát cái bàn đó. Thì lúc đó là bạn nhìn qua, bạn thì lúc này là cái một cũng mười mấy tuổi rồi, bạn nhìn qua bạn thấy sao cái con bò này nó ngu quá, tại sao cái chỗ mát nó không nằm. Tại vì nhà người ta là cây cối nhiều, nhưng mà người ta nhìn qua người ta thấy nhà sớm, thì bạn bạn mới đi qua bạn cầm cái cây bạn đánh vô đít nó, bạn mới kéo nó vô, bạn nói mày ngu quá vậy, mày vô đây mày nằm nè. Nhưng mà cái con bò này một chút xíu sao nó lại đi ra các bạn, và cái gương mặt nó rất là kỳ, cái mắt của nó kỳ dữ lắm. Và khi đó là bạn cũng không biết gì, bạn cứ ngồi bạn chơi tại đó luôn. Và hả là bạn bắt đầu hả, sau đó thì bà này bà thấy rằng những cái con heo mình tại sao nó cứ chết hoài. Bà này mới đi coi thầy các bạn, và thầy mới nói rằng là do cái con quỷ đó đó nó ăn, giống như là nó bắt heo của bà nó ăn, cho nên là tới cái thời kỳ mà nó gần đẻ là nó cứ bắt như vậy. Và ổng đã kêu gọi hồn của con quỷ đó về, thì con nó cười, nó nói hả là tao không có cần làm gì hết, cứ mà hễ mà tới kỳ là tao có thịt heo tao ăn. Mà tao cho mày biết nha, mày đang có con bò coi chừng tao bắt mày, tao bắt cái con bò đó luôn á, mà để đó hả, tại vì nó là nó đang ở trên cây bàn đó các bạn. Thì khi đó nó xuất ra, nó cười và nó xuất ra, thì bà này mới năn nỉ thầy rằng á là thôi bây giờ á là giúp bả đi, làm cách cách nào giúp đỡ bả, chứ giờ bả cũng không có muốn vậy. Thì ông thầy này đã hả nói rằng là bây giờ á là con quỷ này không có trục được, tại vì nó dữ lắm, con này nó sống, nó đã hả là sống 100 200 năm rồi, cho nên nó là với cái sức của ổng, ổng không chụp được. Và ổng đã chỉ bà này một cách rằng nó là về tìm một cái con chó mực các bạn, và giết cái con chó mực đó, lấy máu tạt vào trong cái chỗ gốc cây bàng đó, rồi sau đó là chặt cái cây bàng đi. Thì bà này cũng làm y như vậy, y như vậy luôn, và bà cũng chặt được cây bàng, thì nhà bà là bình thường trở lại. Thì chuyện tưởng là đã coi như là kết thúc rồi đúng không các bạn, nhưng á, là cái con quỷ này nó đâu có chết đâu, nó lại qua chỗ khác nó ở. Và khi nó qua chỗ khác thì kỳ này nó ở ngay nhà của một cái ông tên là T, có một bà vợ tên là Thờ gì đó, Thi cũng không có nhớ rõ tên bà vợ lắm. Nhưng hai người này có một đứa con, và đứa con này là một đứa con trai. Hai người này cũng nhiều con lắm, nhưng mà mấy đứa kia là đều là con gái hết, chỉ có duy nhất cái thằng này là con trai thôi các bạn. Và năm đó con của hai người này học lớp 12, và hôm đó bạn nhớ rất là rõ, đó là vào ngày 3 tháng 8 năm 2000 lẻ mấy, thì quên mất cái chi tiết này rồi, các bạn có thể lên web để xem nha. Và bạn nói rằng hôm đó hả, buổi sáng đó em còn gặp cái anh đó nói chuyện cười giỡn tại hàng xóm với nhau mà, cho nên nó là em không ngờ rằng nó là trưa ảnh đi học về á thì ba mẹ anh lúc đó là đang gây lộn sao mà chửi ảnh luôn. Thì khi mà chửi ảnh như vậy, anh tức lên và ảnh cầm cái cây kéo á các bạn, ảnh tự tự đâm vào bụng mình và máu chảy ra rất là nhiều, và ảnh chạy ra ngoài cái ao phía trước nhà, ảnh nhảy xuống cái ao đó để mà tự vẫn. Thì gia đình mới kéo lên, hàng xóm mới đưa đi cấp cứu, nhưng mà do mất máu quá nhiều cho nên nó là không có cứu được các bạn, và anh này chết. Và sau khi mà lo tang lễ xong, tầm khoảng một tuần sau cái ngày anh này mất á, thì hai vợ chồng này đã đi xem thầy xem cái chuyện gì mà lại xui xẻo như vậy. Thì cái ông thầy này mới gọi hồn đứa con trai về, và khi đứa con trai về á, nó nói rằng á, là ba mẹ ơi, cha bố mẹ ơi, không phải là con tới số chết đâu, con chưa tới số chết, nhưng mà do người ta xui khiến con, người ta khiến cho con cầm dao, còn cầm kéo con đâm vô bụng rồi con nhảy xuống ao như vậy. Và hả bây giờ con không có vô nhà được, con chết như vậy á, là con không có vô nhà, mà những cái gì mà bố mẹ cúng cho con á là con không thể ăn được, bố mẹ ơi làm cách nào cứu con đi, chứ giờ con đói khát dữ lắm rồi. Thì hai cái người này rất là đau khổ. Và khi mà ông thầy này á, ông nói rằng á là kêu cái con quỷ đó về, và cái con quỷ đó về nói rằng đáng lẽ là bắt bố bố của thằng này là ông Tê á các bạn, bắt cái ông này đi để mà xuống dưới làm chồng của nó. Nhưng mà ông này á, là có người độ cho nên nó không bắt được. Và nó ghét cho nên nó bắt thằng con trai như vậy. Tại vì thằng con trai duy nhất của gia đình này là cái người mà nói giỏi tông đường á các bạn. Mà bây giờ chết như vậy là đâu có ai nói giỏi đâu. Thì ghét cho nên bắt cái đứa con trai theo. Và con quỷ này rất là ác đúng không các bạn? Và khi đó là gia đình này rất là đau khổ. Và khi về á, thầy cũng không có chụp được. Nhưng mà khi này gia đình về đã nghe ai chỉ dẫn, đã đến chùa để mà nhờ sư thầy giải quyết dùm chuyện này các bạn. Thì sư thầy bắt đầu mới xuống để mà tụng kinh cầu siêu cho con trai của ông bà này. Đồng thời á, là kêu gọi cái con quỷ đó về để mà cho nó về chùa. Nhưng lúc đầu nó nghe sư thầy đến thì nó trốn các bạn, nó không có ấy. Nhưng mà khi mà nó trốn không được thì nó cuối cùng là sư thầy đã làm cái cách nào, nó đã nhập vào một người. Lúc đầu nó không có chịu đi theo chùa, không có chịu vô chùa tu đâu. Nhưng mà sau khi nghe thầy giảng giải rồi thì nó mới đồng ý nó đi. Và từ khi nó chịu đi rồi thì trong xóm bạn bắt đầu mấy là yên bình trở lại. Đồng thời là gia đình của ông Tê và cái bà đó, đó là đã sinh thêm một đứa con. Và bây giờ đứa con này đã học lớp 1 rồi, nhưng mà là con gái luôn các bạn, không phải là con trai. Coi như là gia đình không có người nói giỏi luôn. Thì đây là những cái câu chuyện mà bạn, câu chuyện đầu tiên về chú vợ á, thì bạn không có chắc chắn, tại vì bạn nghe những cái người cao niên trong làng kể lại. Còn cái câu chuyện thứ hai là bạn chắc chắn luôn, tại vì bạn là người chứng kiến. À, cái tuổi thơ của bạn, cái thời mà thanh thiếu niên mười mấy tuổi của bạn đã trải qua cái câu chuyện này. Và trong xóm bạn ai cũng biết hết. Thì các bạn nào ở Nghệ An mà nghe Thi kể câu chuyện này có thể vào xác nhận nha. Và hôm nay là ngày Thi kể xong câu chuyện tập 167 rồi. Bây giờ hết rồi các bạn, hẹn với các bạn ở tập 168. Thi sẽ kể tiếp tục những cái câu chuyện ma có thật cho các bạn nghe. Nãy giờ không biết sao đau họng, chắc mấy ngày nay ngày nào cũng ăn sầu riêng đó, thì thành ra đau họng quá trời, các bạn nói hết nổi luôn rồi. Thôi bây giờ xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ và tối nay ngủ ngon. Khi nghe chuyện của Thi ngủ ngon nha mọi người, xin chào.